Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 146. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan gật đầu. Cha tôi đã sắp xếp người từ lâu rồi. Về điểm này, ông Lý cứ yên tâm ngờ đến đây. Trong lòng Trầm Tranh khẽ động. Cô vốn định giữ tiền lại để đến lúc buổi đấu giá bắt đầu thì dùng hết sức mà vung tiền. Nhưng bây giờ biết được Thự Quang trên sân khấu là giả, vậy thì còn vung tiền làm gì? Mua luôn trong ngày khuyến mãi đặc biệt. Con trai đã nhắc nhở cô rồi, hôm nay khuyến mãi đặc biệt là đội vệ sĩ lính đặc chủng cơ giới, 1 vàng, thời hạn 24 giờ. 1 đồng, mua ngay. Lý Kỳ đang định hỏi tiếp, nhưng nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tiếng thuộc hạ của hắn ngăn cản. Này này, các người không được vào tùy tiện. Chưa dứt, cửa đã bị người bên ngoài gõ nhẹ 3 tiếng, truyền đến một giọng nam khàn khàn. Làm ca, người thuê muốn chúng tôi bảo vệ anh sát sao? Xin hỏi chúng tôi có thể vào không? Trong mắt Lệ Vi Lan, cảm xúc vi diệu thoáng qua. Anh bắt chéo chân, để lưng lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, nụ cười trên khóe miệng lại thêm một chút chân thành. Các anh vào đi, nhìn xem, mong ước thành sự thật. Cùng với họ đi vào còn có thuộc hạ của Lý Kỳ. Hắn chừng mắt nhìn 5 tên lính đánh thuê đeo kính râm mặc áo khoác đen, tay cầm súng, toàn thân vũ trang, thì thầm bên tai Lý Kỳ. Vừa mới thả dù xuống, thả dù trong thời mạt thế không giống như trước kia. Huống hồ nuôi một đội người như vậy, còn có cả vũ khí nóng, Noe này. Sắc mặt Lý Kỳ lạnh đi, sự đánh giá đối với con cừu béo này lại tăng thêm một chút, nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Đi đến bước này cũng không định quay đầu lại. Huống hồ, hắn cũng không còn phương án B nào nữa. Hắn đứng dậy, cười với Lệ Vi Lan. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Chúc Lam thiếu đấu giá vui vẻ hôm nay, mong ước thành sự thật. Vừa ra khỏi cửa phòng, thuộc hạ của Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi hắn. Boss, vậy kế hoạch của chúng ta vẫn như cũ, nhưng mà đội vệ sĩ kia trông không dễ chọc chút nào. Chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Lý Kỳ nhìn đám người lấp ló bên ngoài hội trường đấu giá. Hắn đã có cái bụng lớn như vậy, vậy thì cứ để hắn ăn đi. Xem có bị căng bụng C, H, E, T không? Lệ Vi Lan nhìn bóng lưng Lý Kỳ rời đi, khóe miệng khẽ cong lên một chút. Thự Quang là giả, ngay lúc này, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói chuyển đến từ hư không? T, B, C, quả nhiên là vậy sao? Lệ Vi Lan không chút để ý mỉm cười. Gật đầu với sự tồn tại vô danh đó. Con trai đã biết từ lâu rồi sao? Giỏi như vậy sao? Mình mới biết thôi mà. Trầm Tranh cảm thấy trí thông minh của mình với tư cách là một người chơi đã bị nhân vật chính nghiền nát hoàn toàn. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ cốt truyện của căn cứ Đằng Long này. Nhưng rõ ràng, con trai biết rõ mình đang làm gì. Trên sân khấu, lúc này đã bắt đầu đấu giá món đồ đầu tiên. Những món hàng trước đó, Lệ Vi Lan ung dung mồi. Thậm chí không có ý định đấu giá. Anh thậm chí không có ý định trả giá tượng trưng. Bây giờ thì tốt rồi. Cả hội trường đều biết. Người ngồi ở phòng VIP số 2 này, mục tiêu thèm muốn của anh và mục tiêu của hầu hết bọn họ là giống nhau. Chính là Thự Quang. Trong lòng Trầm Tranh có chút bất an. Cô đã nói với Lệ Vi Lan rằng Thự Quang có vấn đề. Vậy anh còn mua không? Cách chương.